Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218. Đóng vai một hạ đổ thần, là thần ca để cho chúng ta tới. Trương Bưu không chút nghĩ ngợi nói, chúng nhiếp hồn, hắn cũng không biện pháp suy nghĩ. Cái nào thần ca? Trần Vũ lại hỏi. Tân nhạc sòng bạc Lý Thần. Trương Bưu nói, lần sau trở lại làm loạn, cắt đứt các ngươi chân, cút đi. Trần Vũ nói, đúng là, dạ. Ba người liền vội vàng gật đầu, bước nhanh chạy ra phía ngoài. Ta đã nói rồi, quân tới tửu lầu trong thức ăn, như vậy khả năng có con ruồi. Một khách quen nói, trở về tiếp lấy ăn. Khác một khách quen nói, Trần Vũ rời đi tửu lầu, thần thức hướng ra phía ngoài tìm kiếm. Trong nháy mắt, hắn liền tìm được Tiếu Hổ đám người tung tích. Mới đến cái thế giới này không bao lâu, đắc tội với người chỉ có một, là ai ghim hắn tửu lầu? Không phải là rõ ràng sao? Taro Yamamoto bị hắn một cái tát đánh thành thịt kho. Lúc ấy bốn phía vừa không có tiểu quỷ tử. Vì vậy, Cửu gia không thể nào là tiểu quỷ tử. Vốn muốn cùng ngươi hảo hảo vui đùa một chút, lại chơi đùa nổi lên loại này mánh khóe. Vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Dùng nhiếp hồn khống chế Tiếu Hổ bọn họ sau. Trần Vũ nói, đi đem Hồng Vận Tửu Lâu đập cho ta rồi. Phải. Ba người gật đầu đáp ứng. Khi thế hung hăng vọt vào Hồng Vận Tửu Lâu, nắm lên băng ghế liền bắt đầu loạn đả đập loạn. Hoàng Tổng, không xong, có người phá tiệm. Một người phục vụ viên thét lên vọt vào phòng làm việc. Đang ở công việc Hoàng Chí Hưng nhất thời bị sợ hết hồn. Đúng, có lỗi với Hoàng Trung Quy. Phục vụ viên vội vàng xin lỗi xoay người, lấy điện thoại di động ra tra một chút Tân Nhạc Sòng Bạc. Trần Vũ phát hiện chỉ có một giang cách sòng bạc, lại có một đạo cửa khẩu. Nếu muốn bình thường đi qua, thì phải làm giấy thông hành. Lái xe trở lại biệt thự, hắn sử dụng ra ngũ hành độn thuật. Một lát sau, hắn liền chui đến rồi Tân Nhạc Sòng Bạc hầm đậu xe. Tránh từng cái máy thu hình, lặng yên không một tiếng động đi ra bên ngoài. Cái họ kia Lý vì cho Hoàng Chí Hưng ra mặt, chỉ thị thủ hạ đối quân tới dưới tửu lâu tay. Hắn làm sao có thể không hồi báo một chút đối phương. Trang sức thật sang trọng, mặc mát lạnh mỹ nữ cũng rất nhiều. Đi vào Tân Nhạc Sòng Bạc, Trần Vũ đổi 10 vạn đồng tiền tiền đặt cuộc, nhìn chung quanh một lần. Hắn ở một cái chơi đùa con xúc sắc chỗ ngồi đi xuống. Có màu sắc tử tử. Không phải là con xúc sắc là cái gì? Về phần cái gì xúc sắc? Đó là người có ăn học cách gọi. Trần Vũ trực tiếp đem 100.000 tiền đặt cuộc. Một chút đặt ở báo tử bên trên. 150 lần tỷ số bồi. Chỉ cần chung một lần. 100.000 là có thể biến thành 15 triệu. Hắn là đến tìm cha, có năng lực, có thực lực xuất thiên, tội gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Tiểu huynh đệ, đặt báo tử xác suất quá nhỏ, vẫn là cùng ta đồng thời đặt lớn đi. Một cái người đàn ông trung niên nói, nhân sinh hiếm thấy mấy lần bác, nếu như ta đặt chúng, một chút thì có 15 triệu. Trần Vũ nói, ta đây cũng đặt 10.000 báo tử. Người đàn ông trung niên cắn răng nói, nhà cái lắc lắc đầu chung, ba cái con xúc sắc đếm số, theo thứ tự là 2, 3 ngũ. Trần Vũ dùng niệm lực lấy một chút, ba cái con xúc sắc đếm số, đều biến thành 666, thấy mở ra ba cái 6, người đàn ông trung niên kinh hỉ la lên, chúng, ta đặt chúng báo tử rồi, thần ca. Lầu một số 3 đài vị, có người thắng 15 triệu. Trong phòng theo dõi Bạch Thắng, nắm điện thoại vô tuyến nói, hắn có hay không xuất thiên? Lý Thần hỏi, không có, Bạch Thắng nói, nhìn chăm chú hắn nhất cử nhất động, tùy tiêu hướng ta báo cáo. Lý Thần nói, phải, Bạch Thắng gật đầu đáp ứng, tiên sinh, lầu một nơi này, mỗi lần nhiều nhất đặt tiền cuộc 100.000. Nhà cái nơm nớp lo sợ nói, không việc gì, ta lại đặt 100.000 báo tử. Trần Vũ lơ đánh nói, huynh đệ, người trả thế nào mua báo tử? Liên tục mở 2 lần báo tử xác suất quá thấp. Người đàn ông trung niên nhắc nhở, đánh bạc chân đế, không phải là vì lấy nhỏ thắng lớn. Trần Vũ hỏi ngược lại, người đàn ông trung niên gật đầu một cái, mua 10.000 tiền đặt cuộc đại, lại mua 10.000 tiền đặt cuộc báo tử. Mở đi, Trần Vũ nói, 666, lại vừa là báo tử. Người đàn ông trung niên hưng phấn la lên, thần ca, người kia lại thắng 15 triệu. Bạch Thắng lại đem lên điện thoại vô tuyến báo cáo. Ta đi qua nhìn một chút. Trong lòng Lý Thần cả kinh, bước nhanh đi lên lầu một đi. Thần ca, thấy hắn đi tới, nhà cái liền vội vàng kêu, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, ta tới theo vị huynh đệ kia vui đùa một chút. Lý Thần nói, ai tới đều giống nhau. Trần Vũ lơ đánh nói, mời đặt tiền cuộc. Lý Thần nói, ta còn là đặt báo tử. Trần Vũ lại đem 10 vạn đồng tiền đặt cuộc, đặt ở báo tử phía trên. Ta cũng đặt báo tử. Người đàn ông trung niên đi theo đè ép 50.000. Lý Thần nắm lên đầu chung, dùng sức lắc mấy cái. Trần Vũ dùng niệm lực đem 3 cái con xúc sắc đếm số, toàn bộ biến thành 3 cái 6. 666. Lại thắng, người đàn ông trung niên kinh hỉ la lên, huynh đệ, tha cho người được nên tha. Lý Thần nói, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh, đánh rắn bất tử, ngược lại còn bị hại. Trần Vũ lạnh nhạt nói, ngươi là đến tìm cha? Lý Thần lạnh như băng hỏi, ngươi làm lần đầu tiên, sẽ không cho phép ta làm thập ngũ? Trần Vũ hỏi ngược lại, ta tự hỏi không có đắc tội qua huynh đệ ngươi, tại sao nhất định phải sống mái với ta? Lý Thần cau mày hỏi, ngươi làm chuyện gì, còn có thể không biết? Trần Vũ hỏi, có lời nói thẳng. Lý Thần nói, mọi việc chưa có can thiệp vào, ngươi nếu cho người khác ra mặt, cũng đừng trách ta tìm ngươi phiền toái. Trần Vũ nói, Lý Thần suy nghĩ một chút sau, bừng tỉnh nếu ngộ nói, ngươi là quân tới Tửu Lầu nhân, vẫn không tính là quá đần. Trần Vũ Vân đạm phong khinh nói, ta thiếu Hoàng Chí Hưng một cái ân huệ, chuyện này đến đây chấm dứt. Như thế nào? Lý Thần đề nghị, tới đều tới, thế nào cũng phải chơi nhiều mấy bả. Trần Vũ nói, lầu một không phù hợp huynh thân phận của đệ, nếu không đi phòng khách quý chơi đùa. Lý Thần nói, nơi này rất tốt, khắp nơi đều có máy thu hình, ai cũng không xảy ra ngàn. Trần Vũ cười nói, người trung niên thấy tình hình này, liền vội vàng đem tiền đặt cuộc đổi, mang theo mấy tên thủ hạ rời đi, đem Trương đại sư kêu đến. Lý Thần cầm lên điện thoại vô tuyến nói, không tới 2 phút thời gian, một người mặc đường trang người đàn ông trung niên, bước chân trầm ổn đi tới. Ha ha, kêu trợ thủ. Trần Vũ xem thường nói, Trương đại sư, đã làm phiền ngươi. Lý Thần vẻ mặt cung kính nói, nếu đổi người rồi, ta có thể không thể đem những chủ mã này một lần toàn bộ đặt lên đi. Trần Vũ hỏi, Trương đại sư. Lý Thần hỏi, không thành vấn đề. Trương Trấn Hùng lòng tin 10 phần nói, ta còn là đặt báo tử. Trần Vũ nói, Trương Trấn Hùng nắm lên đầu chung, dùng sức lắc mấy cái, đem con xúc sắc chấn vỡ. Trong lòng Trần Vũ hừ lạnh, pháp tắc chi lực lan tràn mà ra, hóa thành bột con xúc sắc, lại ngưng tụ chung một chỗ. Trương Trấn Hùng vẻ mặt ngạo nghễ vạch trần đầu chung, 666, ta lại thắng, 45 triệu, 150 lần tỷ số bồi, tổng cộng là 60.750 triệu, đưa tiền đi. Trần Vũ nụ cười lẫm lẫm nói, không thể nào, ta rõ ràng đem con xúc sắc làm vỡ nát. Trương Trấn Hùng lớn tiếng nói, các ngươi không phải là muốn rượt nợ chứ? Trần Vũ tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ngươi xuất thiên. Trương Trấn Hùng cả giận nói. Ta cách đầu trung xa như vậy, thế nào xuất thiên? Nếu như ta cách xa như vậy, cũng có thể xuất thiên lời nói. Như ngươi vậy không che đậy miệng, sẽ có hậu quả gì không? Ngươi có nghĩ tới không? Trần Vũ một chữ một cái hỏi. Lý huynh đệ, thật xin lỗi, ta đi trước. Trong lòng Trương Trấn Hùng cả kinh, xoay người nói mấy câu, nhanh chóng chuồn, thường tiền đi, ta hiện tại nếu như không thấy được tiền, ngươi cũng đừng nghĩ thấy ngày mai Thái Dương. Trần Vũ lạnh giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.